Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 101, 101 9 bức bích họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh, ngươi tại sao khóc? Thanh âm của Mộ Dung Xí bên trong ngậm lấy không hiểu cùng đau lòng, vươn tay êm ái lau sạch nước mắt, trong con ngươi đều là kinh ngạc, nàng rất ít gặp đến Minh Cảnh sẽ khóc. Năm đó đáy vực động phủ như vậy hoàn cảnh bên trong, Minh Cảnh dù là con mắt hồng đến nhỏ máu, cũng từ đầu đến cuối cắn chặt răng một tiếng không hố, thế nào một bức bích họa thượng ba chữ sẽ để cho Minh Cảnh rớt nước mắt đâu. Ta không biết, Minh Cảnh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Mộ Dung Xí lắc đầu, thanh âm mơ hồ. Tựa hồ nhìn thấy ba chữ này, ta liền khống chế không nổi tư tưởng của ta cùng Tu La Quyết, đáy lòng cảm xúc đều là hoang vu. Người biết bích họa thượng tên người sao? Mộ Dung Xí tiếp tục hỏi. Minh Cảnh trầm mặc không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt ngưng hướng ba cái kia rồng bay phượng múa chữ, đáy mắt ý vị không rõ. Lý Nguyệt Minh, họ Lý, danh Nguyệt Minh, rất quen thuộc dòng họ, rất đặc biệt tên. Tàng kiếm các chủ cũng là họ Lý, còn có hình kiếm tế đàn. Minh Cảnh trong đáy lòng cái kia phỏng đoán rất nhiều lần trong hoàng hốt dần dần rõ ràng, rốt cục ở Vu tộc tộc địa động quật bích họa bên trong ngưng ra nhất kiên định nhận biết. Lý Nguyệt Minh chính là Tàng kiếm các chủ vị kia tổ tiên, vị kia lần thứ nhất phong ấn hoang ma ẩn thế tiên tôn, đồng thời là Tu La Quyết người sáng lập, là rất nhiều lần tâm thần trong hoàng hốt nhìn thấy bóng trắng cùng bóng xanh bên trong kia đạo bạch ảnh. Nếu quả thật là thế này, bóng xanh hẳn là Vu Hòa Vân trong miệng vô thần, các nàng là một đôi người yêu. Cho nên nàng mới có thể khống chế không nổi trong cơ thể Tu La Quyết, mới có thể ở nhìn thấy bích họa thượng ba chữ thời điểm khống chế không nổi đáy lòng cảm xúc. Bởi vì bóng trắng lướt qua nàng, biết rồi bóng xanh nhiều năm như vậy thường niệm cùng thâm tình, cho nên nàng tâm sẽ ẩn ẩn làm đau, đây không phải là nàng ở đau nhức mà là bóng trắng, là Lý Nguyệt Minh. Minh Cảnh chỉ cảm thấy trong đầu những cái kia suy nghĩ sắp chắp vá ra một hoàn chỉnh câu chuyện, nhưng còn kém một chút xíu, còn kém điểm quan trọng nhất điểm. Nàng nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, trên tay hơi dùng sức kéo căng Mộ Dung Xí con kia trắng nõn tay, thanh âm trầm thấp. Xí xí, chúng ta xem trước một chút bích họa thượng có nội dung gì. Mộ Dung Xí thấy Minh Cảnh cảm xúc ổn định, khí tức quanh người tựa hồ cũng sẽ không mất khống chế, gật gật đầu, cùng Minh Cảnh cùng một chỗ đem ánh mắt rời về phía trên vách động bích họa. Trên vách động bích họa tổng có 9 bức, bức thứ nhất bích họa thượng cái gì cũng không có, cũng chỉ có rồng bay phượng múa Lý Nguyệt Minh ba chữ. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí vừa nhìn bên cạnh rời bước, ánh mắt sâu u, khuôn mặt biến hóa đều có chút phức tạp. Bức thứ hai bích họa bên trên khắc vẽ lấy một con ma, một con Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đều rất quen thuộc ma, mặt xanh nanh vàng, thân thể cao mấy chục trượng, hốc mắt như miệng giếng rộng, tay chân giữa động tác rất không cân đối, đây là hoang ma. Sinh ra thiên phú dị bẩm, hai độ phong ấn sau tài năng bị giết chết thượng cổ đại ma từng phát động trong thiên địa rất nhiều gợn sóng. Bức thứ ba bích họa thì là một thân ảnh, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí cũng rất quen thuộc, chủ nhân của thân ảnh mọc lên một tấm rất yêu dị mặt, tóc dài cúi xuống tản ra, thanh niên ngũ quan hoàn mỹ nhưng yêu dị không nói nổi, là yêu quỷ chi chủ Quy Ngô. Lý Nguyệt Minh, hoang ma yêu quỷ chi chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tựa hồ là đối Minh Cảnh đáy lòng cái kia suy đoán một cái nghiệm chứng, tâm tình của nàng dần dần bắt đầu nặng nề lên, rời đi ánh mắt nhìn về phía bức thứ tư bích họa, ánh mắt chính là biến đổi. Từ bức thứ tư bích họa bắt đầu, những bức vẽ kia cùng chữ viết hiển nhiên đều mơ hồ rất nhiều, Minh Cảnh nheo mắt lại, nhìn xem bức thứ tư bích họa thượng mơ hồ bóng trắng cùng bóng xanh, trong lòng như sét đánh. Kia là đứng quay lưng về phía người xem hai thân ảnh, tái đi một thanh, trắng cầm kiếm, xanh dựng cung lên, chính nhìn nhau, mặt mày mỉm cười, nơi xa là trọng sơn thấp thoáng, ô ảnh tương chiếu. Tựa hồ là, lẫn nhau tố tâm sự cảnh tượng giống như là ở hứa hạ cái gì ước định cũng như ý hợp tâm đầu, từ đây dắt tay sóng vai lấy đi mặt đối trong thiên địa tất cả. Thứ năm bức bích họa, máu chảy thành sông, chồng thi như núi, một mảng lớn đen nghịt bóng tối lót ra rất ngột ngạt không khí. Bóng trắng kia người không nhiễm trần thế bạch y rốt cục dính vào vết máu, giữa lông mày ngậm lấy bất khuất cùng kiên nghị gần như chiếu vào Minh Cảnh đáy mắt như thanh lãnh cô tuyệt ánh trăng. Thứ sáu bức bích họa gần như toàn bộ là đen, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí liếc nhau, đưa tay dùng ngón tay lau lên bên trên cho bụi, hắc ám không ánh sáng bên trong mơ hồ lộ ra điểm điểm vết tích tự như núi hình dáng. Minh Cảnh ánh mắt ngưng lại, ma xui quỷ khiến ngưng ra một đạo Tu La khí chụp lên đi. Bích họa chấn động giống sẽ biến hóa linh hỏa, từ phía trên chiếu sáng rượu đến mông lung bao phủ, bày biện ra một ngọn núi từ xưa đến nay quá trình biến hóa. Tu La khí, ma khí, hắc khí, yêu khí, linh khí, bích họa bình tĩnh lại lúc đã không còn là ban sơ ảm đạm không ánh sáng bộ dáng, mặt trên có cây rong, động phủ, hàn đàm, sườn đồi. Nơi này là minh cảnh cùng Mộ Dung Xí đời này không bao giờ quên địa phương, có lẽ nói là hết thảy bắt đầu, là các nàng gặp nhau địa phương. Vô Thường Sơn, Tu La Sơn, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, trên mặt mũi đều là kinh ngạc, môi nhẹ trương, phun ra hai cái hoàn toàn khác biệt xưng hô, đụng nhau trong ánh mắt đều là chấn kinh. Xí Xí nói, ngọn núi kia gọi là Tu La Sơn. Thanh âm của Minh Cảnh giấu không được kinh ngạc, Mộ Dung Xí gật gật đầu, lẽ nào gọi là Vô Thường Sơn sao? Nàng cao mày, chợt nhớ tới trước đó ở chợ quỷ dưới đất bên trong nhìn thấy Khổng Chi Ước lúc Khổng Chi Ước đúng là đem ngọn núi kia gọi là Vô Thường Sơn, chỉ là nàng xưa nay không từng để ý những chi tiết này. Cho nên tại thế nhân trong mắt ngọn núi kia chính là Vô Thường Sơn. Mộ Dung Xí thở ra một hơi thở, đối Minh Cảnh giảng. Nhưng ta trong ấn tượng ngọn núi kia chính là Tu La Sơn. Minh Cảnh tu luyện Tu La Quyết đến từ Mộ Dung Xí, bị giam trong động phủ, Vũ Văn Tranh đưa nàng phong ấn lại sau nghênh ngang rời đi, khi đó Mộ Dung Xí đem hết tất cả vốn liếng cũng không trốn khỏi. Cho nên khi đó Mộ Dung Xí là thật tuyệt vọng đến cực hạn, mới gọi ra Tu La Giới. Cho nên từ lúc đó bắt đầu, không cần bất luận kẻ nào ngôn ngữ, Mộ Dung Xí trong suy nghĩ, đưa nàng vây khốn ngọn núi kia chính là Tu La Sơn, đến từ Tu La Giới Tu La Sơn. Tu La Quyết Tu La Sơn Tu La Giới. Minh Cảnh đọc lấy mấy cái này tên, như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt biến đổi, lại lần nữa ngưng ra một đạo Tu La khí, bích họa diễn đi diễn lại lấy từ sáng người tụ lại đến vạn kiếp bất phục cuối cùng ở Minh Cảnh thu trong ngón tay dừng lại ở chính giữa biến hóa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía ảm đạm không ánh sáng, lẻ loi sườn đồi như đứng lơ lửng giữa không trung, một cọng cỏ đều không sinh trưởng, chỉ có đẫm máu cùng vực sâu, giống mở ra miệng to như chậu máu yêu ma. Mà giới thiên lang ấn tượng có cái hình vẽ này, Minh Cảnh đem viên kia ấn tỷ lấy ra cùng Mộ Dung Xí nghiêm túc đối chiếu hai bức đồ án, phát hiện là thật giống nhau như đúc. Nhưng thiên lang ấn tượng địa phương, rõ ràng chính là ma giới vô tận vực sâu. Mặc Bất Dư đã từng cùng ta nói qua, vô tận vực sâu là ma tộc trục xuất chi địa, rơi đến nơi đó người, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết. Ma tộc vô tận vực sâu, nhốt sở hữu cùng ma tộc đối nghịch người. Mà khí quấn quanh quanh thân, bất kể là ai đến nơi đó, mặc kệ lúc trước là tu vi gì, đều chỉ sẽ bị ma khí ăn mòn tiêu tan sạch. Muốn ở vô tận vực sâu sống sót chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đọa ma. Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thần, Lý Nguyệt Minh cùng Kiếm Đạo, Lý Nguyệt Minh cùng Hoang Ma, Yêu Quỷ, Lý Nguyệt Minh cùng Tu La Quyết, Minh Cảnh trong lòng chấn động, nhìn về phía Mộ Dung Xí trong ánh mắt ngậm lấy khổ sở cảm xúc. Xí Xí Tu La Sơn ở cực kỳ lâu trước kia có lẽ là ma tộc vô tận vực sâu. Cho nên Mộ Dung Xí ở nhất lúc tuyệt vọng tài năng kêu gọi Tu La Giới, bởi vì kia có lẽ là ngang hàng tuyệt vọng cùng thống khổ. Bởi vì Tu La Quyết sinh ra ở vô tận vực sâu cho nên Minh Cảnh tài năng ở đáy vực động phủ tu hành Tu La Đạo. Mộ Dung Xí trong mắt cảm xúc cũng rất phức tạp, Minh Cảnh sau lại không tiếp tục che giấu nàng cái gì cho nên Thập Cửu Châu, bóng trắng cùng bóng xanh những tin tức kia, nàng đều là biết. Cho nên bây giờ Minh Cảnh có thể nghĩ tới đồ vật Mộ Dung Xí đồng dạng có thể nghĩ đến. Đem hoang ma lần thứ nhất phong ấn vị kia ẩn thế tiên tôn, đã từng thế gian đều là địch, đã từng vạn kiếp bất phục, đã từng rơi xuống vô tận vực sâu, ở nhất tuyệt vọng tình cảnh bên trong sáng lập ra Tu La Quyết áp chế ma giới sở hữu ma tộc, sau đó đem Quy Ngô giết chết. Nhưng là sau đó thì sao? Sao lại xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Vì cái gì tất cả mọi người không biết Lý Nguyệt Minh tên? Vì cái gì phong ấn hoang ma tiên tôn sẽ rơi xuống vực sâu? Những chuyện này phía sau, nhất định còn ẩn giấu một cái trang nghiêm mà thâm trầm chân tướng kia sẽ là cái gì? Nhìn thứ bảy bức bích họa, Mộ Dung Xí đè ép trong lòng sôi trào mãnh liệt cảm xúc giữ chặt Minh Cảnh tay phía bên phải bên kia lấy bước chân, đập vào mi mắt đồ vật có rất nhiều. Ngay ngắn trên vách đá lấy huyết sắc không ra một bức tranh, đồ thượng có rất nhiều thứ cầm kiếm kiếm tu, cầm đao đao tu tự hồ cho tận giữa thiên địa tất cả tu sĩ. Bọn họ đều đang truy đuổi giết một người, người kia ăn mặc bài thi qua lại trong rừng, thân hình như gió, không thấy nửa điểm chật vật. Thứ tám bức bích họa tu sĩ, yêu ma, yêu quỷ. Tựa hồ gia nhập truy sát đội ngũ người càng ngày càng nhiều. Minh Cảnh ánh mắt một đường hướng phải, nhìn thấy bóng trắng ở một tòa trên sườn đồi đoạn kiếm, quỳ một chân trên đất, đứng trước mặt một đạo bóng xanh, lấy chặn lại thư thái đem sở hữu tu sĩ ngăn trở, dùng thân thể bảo vệ kia đạo bại cảnh. Bích họa phía dưới cùng nhất có một hàng chữ nhỏ cùng đá màu trắng thượng Thập Cửu Châu còn có Vô Tự Thiên Thư Vô Tự, Lý Chữ Tự Hồ đồng xuất một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tòa thiên địa tu sĩ Tự Hồ cũng muốn nàng chết nhưng ta muốn nàng sống, cho nên bởi vì nàng, ta tình nguyện cùng cả tòa thiên địa là địch dù là kết quả là tử vong, cũng tuyệt không hối hận. Lạc Khoản chỗ khắc lấy ba chữ thâm thúy đến gần như xuyên thấu vách động, ba chữ kia là Vu Thanh Y, bích họa ngoài cùng bên phải nhất một thân một mình bóng trắng trên thân thêm ra một đạo bóng tối. Kia là bóng xanh đứng tại bên người nàng cản rơi ánh nắng mang tới cái bóng, bóng trắng cùng bóng xanh đứng sóng vai, đằng sau là bành trướng mãnh liệt biển sâu gợn sóng. Bóng trắng cùng bóng xanh bí ẩn đến tận đây tựa hồ toàn bộ cởi ra, bóng trắng là Lý Nguyệt Minh, bóng xanh là Vu Thanh Y, một người là tiên giới Lý tộc tiên tôn, một người là thần giới Vu tộc Vu thần. Minh Cảnh nhìn một chút Mộ Dung Xí, đem cái tay kia kéo chặt mấy phần, đáy mắt thần sắc thâm trầm. Mộ Dung Xí thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay ôm lấy Minh Cảnh, ngữ khí nghiêm túc. Minh Cảnh, chúng ta không phải các nàng. Các nàng sẽ không là Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y, cho nên không có thế gian đều là địch cũng sẽ không cùng cả tòa thiên địa là địch càng thêm sẽ không lại tách ra, lưu lại không biết bao nhiêu năm tư niệm Minh Nguyệt cùng Ánh Trăng. Sau lại phát sinh sự tình các nàng không biết nhưng Vu tộc tộc địa bầu trời vầng trăng sáng kia tựa hồ có thể nói rõ rất nhiều. Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y rốt cuộc vẫn là tách ra, đến nỗi kia tách ra là sinh ly hay là tử biệt. Mộ Dung Xí hô hấp siết chặt, không còn dám sâu nghĩ, tiếp chỉ là ôm lấy Minh Cảnh, từng chữ nói ra nhấn mạnh. Chúng ta sẽ không tách ra. Nàng cùng Minh Cảnh ký kết sinh tử khế ước, chỗ lấy cuối cùng cho dù chết, nàng cũng phải cùng với Minh Cảnh, mãi mãi cũng không thể tách ra. Đúng, Xí Xí muốn vẫn luôn bồi tiếp ta. Minh Cảnh rất dùng sức gật đầu, cùng Mộ Dung Xí dương mắt, đều nhìn về phía thứ 9 bức bích họa, cũng là bên trong tòa hang động này một bức cuối cùng bích họa. Vẫn luôn khung ở bích họa máu bên cạnh ở đây biến mất không thấy gì nữa, bốn góc một điểm ánh sáng sáng, là ánh trăng bộ dáng. Nơi này tựa hồ là bầu trời dưới một cái cảnh tượng, bóng trắng kia người bạch y không có nhuốm máu, lại ngước mắt nhìn lên bầu trời tựa hồ là tại cười. Nhưng Minh Cảnh nhìn xem kia nụ cười, trong lòng kiềm chế ngược lại không có thể hô hấp, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đem bích họa xem hết cũng không có phát hiện bóng xanh tung tích. Bích họa đi xuống, bóng trắng đứng địa phương tựa hồ ở từng chút biến mơ hồ, đến cuối cùng nhất bóng trắng biến thành một cái chấm đen nhỏ, liền thế này biến mất ở bích họa bên trên. Chấm đen nhỏ nói rõ cái gì? Biến mất ở bích họa thượng, lẽ nào có ám chỉ gì khác sao? Minh Cảnh nhíu mày suy tư thật lâu không thể bình phục cảm xúc liền nghe được Mộ Dung Xí phía bên phải bên cạnh đi nữa một bước lấy tay áo đãng lên bên trên cho bụi, nói với Minh Cảnh. Nơi này còn có một bức bích họa, thứ 10 bức bích họa. Minh Cảnh ánh mắt rời về phía thượng trông thấy bóng trắng cùng bóng xanh đứng tại một vùng biển hoa bên trong, phồn hoa như gấm, trên trời ánh trăng dịu dàng vẩy xuống, Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y bèn nhìn nhau cười tựa hồ đạo tẫn nhân gian sở hữu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh nhìn xem một màn này, không tự giác cong cong khóe môi, đang muốn cùng Mộ Dung Xí nói cái gì, khóe mắt liếc qua trông thấy bóng trắng trên bờ vai đứng đồ vật không khỏi nhịp tim dừng lại, đem tiểu hồ điệp từ trong hư không kêu đi ra thì thầm lên tiếng. Tiểu hồ điệp, bóng trắng Lý Nguyệt Minh bên phải trên bờ vai, đang đứng một con tiểu hồ điệp từ cánh đến lớn nhỏ, đều cùng Minh Cảnh trước mắt nhìn thấy tiểu hồ điệp giống nhau như đúc hoàn toàn chính là cùng một con bướm. Nhưng đó là thuộc về Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y thời đại A kia cái thời gian điểm, hẳn là thời kỳ thượng cổ tiểu hồ điệp nếu như đến từ thượng cổ, làm sao sẽ xuất hiện ở hiện tại thế nào? Kia là mười mấy thời gian vạn năm khoảng cách là tu sĩ bước không qua sinh cùng tử, ai cũng không thể ngoại lệ. Nơi này làm sao lại có một con tiểu hồ điệp đâu? Tiểu hồ điệp từ trong hư không bay ra ngoài, nhìn về phía bức kia bích họa thanh âm rất kinh ngạc, nhìn xem Minh Cảnh, nhìn lại Mộ Dung Xí cuối cùng nhìn xem bóng trắng. Bốn phía yên tĩnh ai cũng không có trả lời nó. Tiểu hồ điệp tới gần kia đạo bài cảnh, bỗng nhiên khó chịu đến kinh khủng, trong đầu tựa hồ lướt qua từng màn, là nó từng dừng ở bóng trắng trên vai, giống như rất nhiều lần dừng ở Minh Cảnh trên vai đồng dạng. Ta thật là họa thượng tiểu hồ điệp, ta là nhận thức Lý Nguyệt Minh. Tiểu hồ điệp lẩm bẩm một tiếng, dùng cánh động chút bích họa thượng bóng trắng, bỗng nhiên cánh chấn động giống như là muốn đứng tại bích họa thượng người kia trên bờ vai. Tiểu hồ điệp, Minh Cảnh khẽ gọi một tiếng, muốn nói bích họa là vật chết, coi như nó là họa thượng tiểu hồ điệp cũng không khả năng đứng lên trên, trước mắt chợt lướt qua một tia sáng trắng, chướng mắt đến Minh Cảnh mắt mở không ra. Trời đất quay cuồng, một trận rất mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác hướng Minh Cảnh đánh tới, giống như là muốn đưa nàng cuốn vào cái gì trong vòng xoáy, ý thức mơ mơ màng màng bên trong, Minh Cảnh chỉ nghe được ai ở một tiếng hô hào tên của nàng, thanh âm rất quen thuộc. Minh Cảnh, nắm tay của ta, thanh âm kia gần như đem cuống họng đều gọi câm. Minh Cảnh dáng chống đỡ lấy mở to mắt trông thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt đầu óc ý thức nháy mắt có chút thanh tỉnh, là Mộ Dung Xí, Mộ Dung Xí đang gọi nàng. Nàng cúi mắt vừa thấy chân của mình không biết lúc nào rời đi mặt đất, chính bản thân chỗ một cái bạch quang trong vòng xoáy tựa hồ muốn bị thôn phệ, mà Mộ Dung Xí nhìn xem trong mắt nàng rưng rưng, chính vươn tay muốn kéo nàng, là nhấc cánh tay liền có thể bắt được tình trạng. Nhưng lúc này đưa tay, chỉ sợ Mộ Dung Xí chẳng những không thể đem nàng từ trong vòng xoáy kéo ra ngoài, sẽ còn bị nàng kéo vào đi. Minh Cảnh nghĩ như vậy, câu môi cười một chút, sau đó đón Mộ Dung Xí ngậm lấy lệ quang ánh mắt, vươn tay bắt lấy Mộ Dung Xí tay, rất nhanh cùng một chỗ biến mất ở trong vòng xoáy. Trong động quật rất nhanh mất đi thân ảnh của các nàng, thứ 10 bức bích họa lại lần nữa bị cho bụi bao trùm, chỉ còn phía trước 9 bức bích họa lóe ảm đạm ánh sáng. Minh Cảnh lại mở mắt lúc thấy là một mảnh màu xanh rừng rậm, đỉnh đầu đại thụ lan tràn ra cành lá sinh ra một mảnh bóng dâm. Nàng giờ phút này liền nằm ở mảnh này bóng mờ trên mặt đất, trên đùi tựa hồ còn có chút nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh cúi mắt vừa thấy, trên mặt mũi thêm ra mấy phần ý cười, bởi vì trên đùi trọng lượng đến từ Mộ Dung Xí, áo đỏ nữ nhân chính nhắm mắt tựa đầu đặt tại nàng trên đùi, hiển nhiên là đem chân của nàng xem như gối đầu. Nhưng nơi này là nơi nào đâu? Minh Cảnh dương mắt nhìn vọng bốn phía, phát hiện phía trên không khí cùng ánh nắng tựa hồ có chút không giống, nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, nàng lại không biết. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một đạo thanh âm. Các ngươi tỉnh rồi à, thanh âm chủ nhân chậm rãi đi tới, ánh nắng chiếu xuống, Minh Cảnh thấy rõ người kia khuôn mặt là một ngày thường rất thiếu niên tuấn tú, ngũ quan tinh xảo tựa hồ nhìn kỹ còn có mấy phần quen mắt. Nhưng Minh Cảnh giờ phút này đầu óc mơ mơ màng màng, thực tế nhớ không nổi đến từng tại chỗ nào gặp qua, ánh mắt có chút tối. Thiếu niên kia nhìn xem Minh Cảnh ánh mắt cho là nàng là lo lắng bản thân sẽ hại các nàng, vội vàng khoát tay nói. Người không cần sợ hãi, ta mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải việc ác bất tận, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ làm việc tốt. Trước giới thiệu một chút đi, vị đạo hữu này, ta gọi Mộ Dung Liệt, người xưng yêu giới tiểu liệt ra là... Thiếu niên ở Minh Cảnh cách đó không xa ngồi xuống, tiện tay đem bên hông bầu rượu chống đỡ ở bên môi, bắt đầu uống rượu. Minh Cảnh không có lại chú ý thiếu niên động tác, trong óc của nàng mơ mơ màng màng, thậm chí hoài nghi bản thân có phải là cuốn vào trong vòng xoáy rớt bể đầu óc không thì thế nào lại gặp thiếu niên này đâu. Mộ Dung Liệt, yêu giới tiểu liệt ra, cái này rõ ràng chính là Mộ Dung Xí tiên tổ, huyền hoàng điện lập điện chi yêu, tục truyền cũng là trợ quỷ dưới đất người xây dựng. Cách chương.